LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1275, một lát không có hiệu quả. Gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Vừa rồi liền xông vào, hiện tại lại xông đi vào. Đây không phải muốn chết sao? Người ta bản thân đều không sợ chết, người gấp cái gì? Nói không chừng hắn liền là có chủ tâm đi vào chịu chết đây này. Các ngươi những người này nói chuyện thật sự là khó nghe. Lương tâm chẳng lẽ sẽ không đau không? Người ta chạy vào đi cứu người, các ngươi không có động tác gì coi như xong, còn ở nơi này nói ngồi châm chọc. Tại sao có thể có các ngươi những người này? Cát, ngươi cái ngu bê thánh mẫu biểu. Loại tình huống này ai sẽ không có chuyện làm hướng bên trong sông? Chúng ta là nhân viên chữa cháy sao? Đúng vậy nha, ngươi đặc biệt nói nghiêu bức như vậy. Chính ngươi làm sao không hướng bên trong sông nha? Phiền nhất như ngươi loại này chỉ biết ngoài miệng sao sao ra hòa. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Tô Minh căn bản liền không có nghĩ tới. Hắn hành động này chẳng những để đám người xem chừng ngây mồm, hơn nữa còn dẫn đến không ăn ít dưa quần chúng trực tiếp cãi vã, kém chút trực tiếp ra tay đánh nhau. Nhưng lúc này Tô Minh cũng không có cái kia tâm tư đi quản những thứ kia. Tô Minh tiến nhập Tần Thị tập đoàn cao ốc sau khi, lúc này đã không có thẻ bài đại chiêu, cho nên Tô Minh không có cách nào trực tiếp đi lên. Về phần Queen kỹ năng lúc này cũng là không dùng đến. Loại này cao ốc từ bên trong không có cách nào bay thẳng đi lên. Thang máy cũng đã toàn bộ trục trặc, cho nên Tô Minh chỉ có thể nhanh chóng chạy. Cũng may Tô Minh tố chất thân thể cùng người bình thường không giống nhau. Trên cơ bản một gia tốc lên là phi thường đáng sợ. 2-3 bước liền là một tầng lầu. Nhanh chóng hướng trên lầu xông đi lên. Người bình thường leo thang lầu là rất mệt mỏi một sự kiện, càng đừng đề cập lên tầng 20 lầu. Bất quá Tô Minh lại như một làn khói leo đi lên sau khi, cả người mặt không biến sắc tim không đập. Quả nhiên vừa lên Tần Thi Âm văn phòng chỗ cái này tầng lầu sau khi, lập tức nhiệt độ liền rõ ràng không đồng dạng. Nhiệt độ của nơi này đoán chừng ít nhất cũng phải có 50 độ. Người bình thường ở chỗ này đợi 1 giờ, đoán chừng trên người liền quen. Ngươi là ai? Ai bảo ngươi tùy tiện đi lên? Nguyên lai tầng lầu này đã có nhân viên chữa cháy đi lên. Lúc này ước chừng 7-8 cái nhân viên chữa cháy đang đứng tại bên ngoài, không ngừng hướng trong hành lang phun bình chữa lửa sương mù màu trắng đây. Chỉ bất quá hiệu quả vô cùng có hạn. Vừa nhìn thấy có Tô Minh như thế cái người xa lạ bất thình lình xông tới, lập tức một cái mang theo mặt nạ chống độc nhân viên chữa cháy xông lên đối với Tô Minh trách mắng một tiếng. Cái này cũng không thể trách người ta nhân viên chữa cháy. Bọn hắn làm ra đều là vất vả công tác nguy hiểm. Hơn nữa lúc này đang tại cứu hỏa bên trong, đại hỏa chậm chạp bất diệt. Trong lòng bọn họ tự nhiên cũng là phi thường nôn nóng. Loại tình huống này người bình thường là không cho phép đi lên. Đây nhất định sẽ cho nhân viên chữa cháy làm việc mang đến ảnh hưởng nha. Cho nên Tô Minh bất thình lình xuất hiện để cho người ta vô cùng kinh ngạc. Tô Minh xem xét những này nhân viên chữa cháy, cầm bình chữa lửa tại bên ngoài phun, lập tức một trận nhức cả trứng. Trong lòng tự nhủ ngươi tại bên ngoài phun có làm được cái gì? Bên trong hỏa nhiều như vậy, căn bản là không có cách nào diệt đi nha. Trên thực tế cái này cũng không thể trách bọn hắn. Dù sao bên trong thế lửa rất lớn, lại thêm cửa ra vào bên này hỏa là dị thường hung mãnh. Nhân viên chữa cháy trong lúc nhất thời xông vào không nổi. Bọn hắn tới vội vàng, không chuẩn bị những cái kia chuyên nghiệp thiết bị. Hơn nữa cao áp súng bắn nước cũng làm không được, chỉ có thể dùng bình chữa lửa. Uy lực không hề nghi ngờ yếu nhược rất nhiều. Đem bình chữa lửa cho ta, ta đi vào dập lửa. Tô Minh trực tiếp đi lên. Đối với một cái nhân viên chữa cháy mở miệng nói ra, thời gian vô cùng gấp gáp. Tô Minh sợ mình một chậm trễ, sau đó một cái mạng cứ như vậy không có. Cái này là Tô Minh không có cách nào đi chậm trễ. Nói hưu nói vượn, người sao có thể tùy tiện vào đi dập lửa đây? Lập tức một cái nhân viên chữa cháy bên trong tiểu đội trưởng Lần nữa giận quát to một tiếng. Lúc này thế lửa lớn như vậy, cho dù bọn họ là chuyên nghiệp nhân viên chữa cháy, một lát đều không nắm chắc có thể xông đi vào. Chỉ có thể trước tiên đem cửa ra vào bên này thế lửa cho diệt nhỏ một chút, sau đó lại cưỡng ép xông đi vào cứu người. Thế nhưng là tiểu tử này lại muốn vọt thẳng đi vào dập lửa. Cái này đơn thuần liền là đang nói đùa nha. Thế là nhân viên chữa cháy tiểu đội trưởng trực tiếp phân phó nói. Các ngươi qua tới một người. Mau đem tiểu tử này cho ta đưa tiễn đi. Phân phó người phía dưới. Đem cảnh giới tiến cho chuẩn bị cho tốt. Không thể lại để cho người bình thường tùy tiện đi lên. Mạng người quan trọng, sự tình cái nào có thể nói đùa đây. Tiểu đội trưởng phân phó nói. Mặc dù Tô Minh hành vi để hắn rất chán ghét. Lúc thi hành nhiệm vụ phiền nhất tìm phiền toái người bình thường. Nhưng hắn cũng không có cách nào. Dù sao cái này là một cái mạng. Nhân viên chữa cháy không có cách nào trơ mắt nhìn Tô Minh đi vào chịu chết. Tô Minh cũng rõ ràng những này nhân viên chữa cháy là hảo ý. Cho nên với Tô Minh tính tình cũng không có phát tác. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Tô Minh liền muốn rời khỏi nơi này. Nếu như hắn đi, muốn đem cái này đại hỏa cho dập tắt, đoán chừng là phi thường khó khăn. Cho nên mặc kệ cũng sao dạng. Dù là khó khăn đi nữa, Tô Minh cũng phải nhìn chằm chằm ra đầu cứng rắn. Một cái nhân viên chữa cháy làm sao có thể là Tô Minh đối thủ. Vừa vặn nhìn xem ra hỏa này đi tới sau khi, Tô Minh trực tiếp khẽ cong eo. Đem nhân viên chữa cháy trong tay bình chữa lửa cho đoạt lại. Sau đó không nói hai lời. Trực tiếp vọt vào. Cũng chẳng biết tại sao. Lầu này tầng cửa vào thế lửa đặc biệt lớn. Để cho người ta không có cách nào tiến vào. Nhưng Tô Minh không quan trọng. Dù sao tầng một đá hoa cương hộ thuẫn liền đầy đủ hỏa thiêu. Trực tiếp vọt vào. Cái này. Chấm ngoặc kép. Mấy cái nhân viên chữa cháy nhìn xem chừng ngây mồm. Bọn hắn không nghĩ tới Tô Minh động tác nhanh như vậy. Vậy mà thật không sợ chết trực tiếp xông vào. Là để cho người ta quả thực không nghĩ tới. Tô Minh cầm trong tay bình chữa lửa xông sau khi đi vào. Lập tức một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Để Tô Minh cảm giác vô cùng nhiệt. Đồng thời Tô Minh cả người cũng không nhịn được liền hướng lui về sau hai bước. Vạn nhất bị bó đuốc bản thân tên mặt trắng nhỏ này cho đốt tới. Vậy coi như xảy ra chuyện lớn. Phải biết Tô Minh liền là dựa vào gương mặt này ăn cơm. Xì. Rồi Tô Minh bất chấp tất cả. Trực tiếp nhấn xuống bình chữa lửa. Cái đồ chơi này sử dụng cũng không phải là rất phức tạp. Trên cơ bản mới lên tay người liền có thể dùng. Vốn chính là ứng đối bất thình lình hỏa hoạn mà thiết kế ra được đồ vật. Cho nên đã chú định thao tác sẽ không khó khăn. Một cỗ xương mù màu trắng theo bình chữa lửa bên trong phun tới. Tô Minh không ngừng phun tung tóe. Cả lầu chặng đường ngoại trừ hỏa diễm bên ngoài còn có bình chữa lửa cái này màu trắng xương mù. Để tầm mắt của người càng thêm mơ hồ. Đậu phộng, cái đồ chơi này làm sao không có hiệu quả. Chỉ trong chốc lát nghiêm chỉnh bình chữa lửa bên trong khí thể đều đã bị Tô Minh cho phun. Ra đi, nhưng là hiệu quả cũng không tính đại. Cũng không phải nói bình chữa lửa vô dụng, mà là lầu này chặng đường thế lửa thật sự là quá lớn. Một cái bình chữa lửa, căn bản liền không được việc. Nếu như hỏa thật như vậy tốt diệt lời nói, hàng năm cũng liền không đến mức có nhiều như vậy bi kịch phát sinh. Tô Minh trong lúc nhất thời cũng gấp, không công xông tới. Kết liễu phát hiện cái này hỏa bản thân một lát không giải quyết được. Không chỉ là nhiệm vụ không có cách nào hoàn thành đơn giản như vậy. Còn có mười mấy cái nhân mạng nha. Tô Minh tâm tư càng thêm chịu nặng. Cũng không biết những người kia hiện tại đến cùng đều thế nào. Hy vọng còn sống đi. Converter. Vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.